Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, đệ 25 chương. Tần Dĩ Hằng này đoạn lên tiếng làm Sở Nghĩa chấn kinh rồi. Cũng làm Sở Mụ Mụ chấn kinh rồi. Đương nhiên, bọn họ hai người khiếp sợ không phải cùng cái khiếp sợ. Sở Nghĩa ẩn ẩn cảm thấy Tần Dĩ Hằng ở trêu chọc hắn. Không có việc gì lặp lại hắn nói làm gì. Chính hắn nói thời điểm còn không có cảm giác cái gì. Bị Tần Dĩ Hằng như vậy vừa nói. Tức khắc cảm thấy, hảo xấu hổ, bất quá Tần Mụ Mụ giống như thực vừa lòng Tần Dĩ Hằng này đoạn lời nói. Còn như là khái tới rồi chính mình nhi từ đường bộ dáng. Cúi đầu nhìn thoáng qua Sở Nghĩa, lộ ra không thể hiểu được cười. Các ngươi hai cái có thể ở chung hảo ta liền an tâm rồi, Sở Mụ Mụ cười rộ lên. Tiểu Nghĩa trung thân đại sự ta vẫn luôn lo lắng. Hắn rốt cuộc, cũng không thể nói rốt cuộc kết hôn. Chính là ta cái này đương mẹ nó, vẫn luôn ở nhọc lòng. Vốn dĩ hắn công tác liền vội, hắn vẫn là gia đình đơn thân. Ta, Sở Mụ Mụ giống như có điểm kích động. Nàng bình tĩnh một chút, ngẩng đầu hỏi Tần Dĩ Hằng. Người sẽ đối hắn hảo sao? Tần Dĩ Hằng thực nghiêm túc gật đầu. Ta sẽ, Sở Nghĩa buồn đầu ăn cơm mơ siêu trải qua Tần Dĩ Hằng sau hắn đáp án sự. Hắn tổng cảm thấy, Tần Dĩ Hằng câu này ta sẽ, cũng là ở diễu cợt hắn. Nếu là thật sự, kia Tần tiên sinh, người thay đổi, này bữa cơm cũng không có gì khó xử. Hơn nữa Tần Dĩ Hằng ở đây, Sở Mụ Mụ không hảo cùng Sở Nghĩa nói nhỏ. Chỉ là nói muốn Sở Nghĩa an bài một chút, hai nhà người sớm một chút cùng nhau ăn một bữa cơm mơ siêu Sở Nghĩa nói tốt. Tần Dĩ Hằng buổi tối còn có việc, cho nên hai người cơm nước xong, ở phòng khách bồi Mụ Mụ nhìn nửa giờ phim truyền hình liền đi rồi. Tiểu Trần đã ở dưới lầu chờ đợi, thấy lão bản xuống dưới đã đi xuống xe, đem hậu tòa môn mở ra, lên xe, Tần Dĩ Hằng hỏi. Ta nhớ rõ ngươi cùng ta nói ngươi bà ngoại cùng ngươi gì đều ở cái này tiểu khu, Sở Nghĩa gật đầu. Ân, Tần Dĩ Hằng hỏi, các nàng buổi tối như thế nào không có cùng nhau tới, Sở Nghĩa nghĩ nghĩ. Ta mẹ có thể là tưởng tiên kiến gặp ngươi, hôm nay cũng tương đối hấp tấp, chờ lần sau mọi người đều có thời gian lại ước cùng nhau ăn cơm mơ siêu tất nhiên cho tới cái này. Sở Nghĩa đơn giản nói. Chúng ta hai cái mụ mụ đều đề ra việc này. Ta cảm thấy có thể nhanh chóng an bài một chút. Hắn quay đầu xem Tần Dĩ Hằng. Người cảm thấy đâu? Tần Dĩ Hằng, có thể, xe khai một đoạn. Tần Dĩ Hằng lại đột nhiên hỏi Sở Nghĩa. Người muốn làm hôn lễ sao? Sở Nghĩa suy nghĩ, tưởng, đều có thể, vô hạn hảo văn. Đều ở Tấn Giang văn học thành Tần Dĩ Hằng. Hảo, Sở Nghĩa cười rộ lên. Làm sao vậy? Từ ta sao? Tần Dĩ Hằng gật đầu. Ân, người muốn làm chúng ta liền làm. Người không nghĩ làm chúng ta liền không làm mơ siêu. Sở Nghĩa có điểm không tin. Chuyện lớn như vậy từ ta. Tần Dĩ Hằng một bộ ngươi thực buồn cười biểu tình. Người không thể so hôn lễ đại. Sở Nghĩa hít sâu một hơi. Hắn đầu óc vừa kéo. Hỏi Tần Dĩ Hằng, người thật sự không nói qua luyến ái. Tần Dĩ Hằng nói, không có, làm sao vậy? Sở Nghĩa lắc đầu, không có gì, thật có thể nói. Tần Dĩ Hằng còn có việc muốn đi công ty. Sở Nghĩa hôm nay sự đã làm xong. Hắn ở trên xe nghĩ nghĩ. Hỏi Tần Dĩ Hằng, ta buổi tối có điểm nhàm chán. Người phương tiện sao? Mang ta tham quan ngươi công ty, có lẽ là bởi vì vừa mới trong lúc vô tình lại bị Tần Dĩ Hằng thư. Tâm. Sở Nghĩa đột nhiên trở nên tưởng dán Tần Dĩ Hằng lên. Hơn nữa chính mình cũng không biết. Nói chuyện đều nhẹ, Tần Dĩ Hằng nháy mắt ngẩng đầu lên. Hắn ở một cái không nên thời điểm, nghĩ tới một ít không nên hình ảnh. Sở Nghĩa ở trên giường liền rất thích dùng thực nhẹ thanh âm cùng hắn nói chuyện. Người đừng nhanh như vậy, Tần Dĩ Hằng. Tần Dĩ Hằng nhíu mi, trong nháy mắt hô hấp đều trọng. Rõ ràng ngữ điệu không giống nhau. Hắn vì cái gì sẽ nghĩ vậy sự kiện? Tần Dĩ Hằng đứng đắn ngồi xong. Buổi tối 7 điểm ta có cuộc họp. hội nghị kết thúc sẽ có một ít người tới ta văn phòng đàm luận một ít việc muốn, Sở Nghĩa khóe. Miệng dần dần rơi xuống, Tần Dĩ Hằng lại nói, phương tiện, Sở Nghĩa khóe miệng lại giơ lên, thật sự người không phải muốn mở họp. Tần Dĩ Hằng nói, ta tìm cá nhân bồi ngươi, Sở Nghĩa, Hảo A Kế buổi sáng đưa Tần Dĩ Hằng lại đây. Sở Nghĩa lần thứ hai tới cái này công ty, xe cùng buổi sáng chạy lộ tuyến bất đồng, trực tiếp chạy đến tầng hầm ngầm, Sở Nghĩa xuống xe sau liếc mắt, bên này có cái chuyên dụng thang máy thượng ấn logo, còn có một chuỗi tự phi vân Internet, ở cùng Tần Dĩ Hằng kết hôn trước, Sở Nghĩa chỉ nghe qua cái này công ty, không có nghiêm túc hiểu biết, kết hôn lúc sau. Hắn cố ý đi trên mạng quét nhà này công ty tư liệu. Hơn 10 phút xem xuống dưới. Hắn chỉ có hai cái xem sau cả mơ siêu. Một cái là cái này công ty thật nghiêu bức. Một cái là hắn lão công thật nghiêu bức. Tiểu Trần không có đi theo đi lên. Mà này bộ thang máy có thể ấn tầng lầu không nhiều lắm. Tần Dĩ Hằng đốt sáng lên 18 tầng cái này con số. Thời gian ly 7 điểm còn có không đến 5 phút. Sở Nghĩa tò mò, hỏi, người là trực tiếp đi mở họp sao? Tần Dĩ Hằng lắc đầu, đi trước văn phòng, Sở Nghĩa gật gật đầu, mới vừa hạ thang máy, liền có một người đón lại đây. Người này nhìn đến Sở Nghĩa tựa hồ có điểm kinh ngạc. Nhưng thực mau biểu tình liền tự nhiên lên, hắn bắt đầu cùng Tần Dĩ Hằng báo cáo một ít việc hạng. Sở Nghĩa cắm không tượng lời nói, chỉ có thể ở phía sau đi theo. Nhưng người này nói, Tần Dĩ Hằng đột nhiên ngừng lại, Sở Nghĩa thiếu chút nữa đụng phải Tần Dĩ Hằng bả vai. Tần Dĩ Hằng quay đầu đối Sở Nghĩa nói, vị này chính là ta trợ lý, Hứa Kính, người hảo, Sở Nghĩa nói, Hứa Kính cũng, người hảo, này đoạn vấn an kết thúc, Sở Nghĩa đột nhiên a một tiếng, Hứa Kính, ta tiếp nhận một chiếc điện thoại, mặt trên tên là Hứa Kính, là ngươi sao? Là ta, Hứa Kính đối Sở Nghĩa cười. Không chỉ có là một lần, ngày hôm qua buổi sáng ngài gọi điện thoại tới muốn quần áo. Cũng là ta tiếp thông hai lần điện thoại, Sở Nghĩa đột nhiên thân thiết lên, bước chân cũng không tự kìm hãm được đến gần rồi. Cũng là ngươi Sở Nghĩa vươn tay phải, ta kêu Sở Nghĩa, Hứa Kính cùng Sở Nghĩa bắt tay. Sở tiên sinh ngươi hảo, bất quá cái này bắt tay không có bao lâu. Bởi vì Hứa Kính phát hiện lão bản giống như đang xem hắn. Tay, Hứa Kính chạy nhanh bắt tay buông ra, bất động thanh sắc mà đứng ở Tần Dĩ Hằng phía sau. Tần Tổng, thời gian không sai biệt lắm mơ siêu Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng. Hứa Kính lại hỏi, Sở tiên sinh như thế nào an bài? Tần Dĩ Hằng nói, kêu Chu Tiêu lại đây. Dẫn hắn đi dạo, Hứa Kính dừng một chút, gật đầu. Tốt, Chu Tiêu cũng là Tần Dĩ Hằng trợ lý, bất quá không có Hứa Kính thâm niên, cũng không có Hứa Kính vội, bất quá hắn ở công ty địa vị chỉ là chỉ ở sau Hứa Kính mà thôi. Còn không có nhàn đến có thể mang khách nhân dạo công ty. Hứa Kính cấp Chu Tiêu gọi điện thoại khi trong lòng thực nghi hoặc. Tần Tổng thoạt nhìn rõ ràng đối cái này Sở tiên sinh không quá để ý. Như thế nào đột nhiên kêu lên Chu Tiêu? Bình thường có hộ khách tới công ty, Tần Tổng ở vội, cũng chỉ là kêu Hứa Kính tùy tiện tìm cá nhân mang theo tham quan giới thiệu. Cho nên điện thoại đánh sau khi đi qua, ở điện thoại kia đầu Chu Tiêu cũng thực nghi hoặc, ta đây công tác làm sao bây giờ? Chu Tiêu hỏi Hứa Kính, Hứa Kính nói, trước phóng một phóng đi, Chu Tiêu gãi gãi đầu, như thế nào để cho ta tới? Vị này Sở tiên sinh cái gì địa vị? Hứa Kính không hảo bại lộ lão bản sao sao, dù sao lai lịch không nhỏ Chu Tiêu đành phải thượng. Tuy rằng hắn ngoại giao năng lực là thực hảo đi, nhưng đều là ở hiểu biết đối phương dưới tình huống. Đêm nay này anh em, họ Sở, nào lộ thần tiên, hắn lần đầu nghe nói, vừa không biết hắn tới làm gì, cũng không biết chính mình có thể làm gì, gõ hai hạ cửa văn phòng. Chu Tiêu nghe được thanh âm đẩy mạnh đi sau, liền đang xem tới rồi ngồi ở trên sofa nam nhân. Một thân hưu nhàn trang, thoạt nhìn không phải lại đây nói sự. Ngươi hảo, Ta là Chu Tiêu, là Tần tổng trợ lý, vị này Sở tiên sinh cũng đứng lên. Người hảo, ta là Sở Nghĩa, hai người bắt tay sau. Sở tiên sinh hỏi câu, như thế nào ngươi cũng là Tần Dĩ Hằng trợ lý? Hắn có mấy cái trợ lý? Thẳng hô kỳ danh, xác thật có điểm địa vị. Vô hạn hảo văn, đều ở Tấn Giang Văn Học Thành Chu Tiêu. Trừ bỏ ta cùng Hứa Kính, còn có mấy cái, đều là quản bất đồng sự, Sở Nghĩa gật gật đầu hỏi. Tần Dĩ Hằng nói làm ngươi dẫn ta đi dạo. Dạo nào, Chu Tiêu lễ phép hỏi. Xem Sở tiên sinh muốn hiểu biết cái gì. Sở Nghĩa đều rất muốn hiểu biết. Phần mềm này khối hắn rất ít đề cập. Hơn nữa hắn một tốt nghiệp cũng đã làm phòng làm việc. Chưa từng tới công ty thượng quà ban. Sở Nghĩa đơn giản đã kêu Chu Tiêu tùy tiện dẫn hắn đi dạo. Bởi vì là buổi tối duyên cớ, rất nhiều bộ môn đều đã tan tầm, chỉ còn một ít yêu cầu tăng ca. Chu Tiêu dẫn hắn ở dưới lầu đi một chút, giới thiệu một ít Sở Nghĩa thoạt nhìn cảm thấy hứng thú. Sau đó liền mang Sở Nghĩa đi triển thính. Vào thính, Chu Tiêu đem đèn mở ra. Sở Nghĩa lúc này mới nhớ tới cái gì tới. Đúng rồi, Sở Nghĩa ngồi xuống. Đối Chu Tiêu nói, nghe nói lúc trước Tần Dĩ Hằng làm cái thứ gì hoạch thưởng hoạch độc quyền. Sau đó mới làm công ty, Chu Tiêu đối Sở Nghĩa cười. Đúng vậy, kế tiếp cho ngươi triển lãm chính là cái này, Chu Tiêu điểm lưu lại máy tính. Lại cầm lấy điều khiển từ xa. Sở Nghĩa, ngươi ngồi bên này đi, chúng ta cùng nhau xem. Xem siêu Chu Tiêu không do dự bao lâu, liền ngồi đi qua, tuy rằng hắn còn không biết Sở Nghĩa là nhân vật nào. Nhưng rất có lực tương tác, cũng sẽ nói cười cười. Vừa mới một đường xuống dưới liền rất nhẹ nhàng, cho nên hai người quan hệ gần. Sở Nghĩa không cùng hắn khách khí, hắn cảm thấy cũng không cần cùng Sở Nghĩa biệt nữ. Tần Dĩ Hằng làm chính là một cái phần mềm. Sở Nghĩa nhìn cái kia icon, suy nghĩ một chút, cái này phần mềm như thế nào như vậy quen thuộc. Sở Nghĩa đem điện thoại đem ra, chỉ vào bên trong một cái phần mềm, không phải là cái này đi. Chu Tiêu gật đầu, đúng vậy, chính là ngươi di động hiện tại dùng cái này. Nó lúc ban đầu chính là Tần Tổng là mơ siêu, Sở Nghĩa kinh ngạc. Hắn lợi hại như vậy. Chu Tiêu bật cười, Tần Tổng nhưng không ngừng lợi hại như vậy. Này chỉ là da lông, Chu Tiêu giải thích, nhưng hiện tại đưa ra thị trường này một loạt, có điểm năm đầu cơ hồ đều là Tần Tổng làm, di động thượng đều là cải tiến lúc sau phiên bản, cho nên sẽ có khác nhau, Sở Nghĩa tự đáy lòng phát ra một tiếng. Hoa, mới bắt đầu phần mềm cùng hiện tại rất có bất đồng. Tuy rằng giao diện vụng về điểm, đảo cũng khá tốt chơi, Sở Nghĩa chơi chơi liền cảm thấy hứng thú lên. Từ Chu Tiêu trong tay đem điều khiển từ xa tiếp qua đi. Chu Tiêu đối cái này phần mềm rất quen thuộc, cơ bản Sở Nghĩa hỏi cái gì, hắn đều có thể đáp được với tới. Một đi một về, hai người quan hệ liền càng gần, chơi trong chốc lát lúc sau. Sở Nghĩa di động đột nhiên vang lên tới, là Tần Dĩ Hằng phát tới tin tức, hỏi hắn ở nơi nào. Sở Nghĩa nói ở triển thính, rồi sau đó không bao lâu. Tần Dĩ Hằng liền cùng Hứa Kính xuống dưới, môn mở ra nháy mắt, Hứa Kính cùng Tần Dĩ Hằng liền thấy ngồi ở đệ nhất bài hai cái nam nhân dựa vào rất gần. Sở Nghĩa tò mò mà nghiên cứu trên tay đồ vật, sau đó Chu Tiêu nhiệt tình mà giải thích, cái này hình ảnh ở Hứa Kính trong mắt là không có gì. Vô hạn hảo văn, đều ở Tấn Giang Văn Học Thành Chu Tiêu bình thường tiếp khách hộ nói chuyện phiếm đều là cái dạng. Này, nhưng ở Tần Dĩ Hằng trong mắt liền có điểm không giống nhau. Hắn cảm thấy Sở Nghĩa cùng Chu Tiêu có phải hay không dựa đến có điểm thân cận quá. Tay áo đều chạm vào ở bên nhau. Hai người ngữ khí nghe tới cũng không giống như là hôm nay mới nhận thức. Chu Tiêu ngươi có phải hay không có điểm quá mức nhiệt tình. Tần Dĩ Hằng cảm thấy chính mình giống như có điểm không mau. Vì cái gì Sở Nghĩa cùng hắn bên người người đều như vậy có thể liêu. Cũng chỉ cùng hắn không lời gì để nói. Đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian.